Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 105, an ủi, góc chuyện audio.com. Hồ Tĩnh đến giữa cửa ra vào còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chứng kiến Trần Nguyên ngồi ở dưới, động cũng không động, trong lòng rất thất lạc, tiến vào trong phòng Bạch Ngọc Đường thở dài, tiểu đệ muốn nhất chính là Trần Huynh bình an trở về, đến lúc đó ta mang theo cha tán, đi tìm ngươi uống rượu. Trần Nguyên ngoài miệng ừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi, nhưng trong lòng thì nghĩ, Bạch Ngọc Đường có lẽ là một điểm hy vọng đều không có, bởi vì hắn hoàn toàn không có ý định đi hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyện xui xẻo này, so với nhiệm vụ Lữ Di giản giao cho hắn, còn muốn nguy hiểm hơn nhiều, là phải xâm nhập trọng địa cơ mật của Liêu Quốc mới có thể hoàn thành, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ không đi trộm địa đồ, giả thiết duy nhất là, nếu có người đưa địa đồ đến trên tay hắn, vậy thì mang về thôi. Trần Nguyên cúi đầu xuống, rất buồn bực uống rượu, hắn không rõ chính mình không muốn động đến phiền toái, vì sao phiền toái luôn vội vàng chạm vào hắn. Bất chi bất giác trong lúc đó, rượu ngấm vào người. Đợi khi Trần Nguyên tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối rồi, lờ ngọn đèn mờ đặt ở trên mặt bàn, phát ra một chút ánh sáng yếu ớt, Hồ Tĩnh ghé vào bên cạnh đèn, tiếp đi. Trời có chút lạnh, trên người của nàng vốn khoác một tấm thảm, hiện tại đã rơi xuống trên mặt đất. Trần Nguyên bắt đầu chậm rãi đứng dậy, lay động đầu có chút choáng váng, nhẹ nhàng đi qua, lung lay bờ vai của nàng. Hồ Tĩnh lập tức tỉnh lại, trông thấy Trần Nguyên, câu nói đầu tiên thì hỏi. Người đã tỉnh, thân thiết ân cần thăm hỏi như vậy, hiển nhiên là nàng trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tùy tâm mà phát, đợi nàng nhớ tới thái độ Trần Nguyên đối với nàng ban ngày, sắc mặt lập tức thay đổi, cánh tay cầm ấm trà, đi ra ngoài cửa. Trần Nguyên đã nhìn rõ ràng, mời này là gian phòng của Hồ Tĩnh, thấy Hồ Tĩnh muốn đi ra ngoài, lập tức hô. Ngươi đi đâu, nếu như ngươi không muốn để cho ta ở chỗ này, ta trở lại phòng ta là được. Hồ Tĩnh căn bản không quay đầu nhìn hắn, chỉ là cầm ấm trà trong tay, nói. Rót nước cho ngươi, Trần Nguyên ở phía sau hô, xuống làm bát mì, bước chân Hồ Tĩnh bỗng nhiên ngừng một chút từ động tác thân thể của nàng, có thể thấy được nàng giống như rất muốn quay đầu lại nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Chờ giây lát Hồ Tĩnh xanh mặt đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong tay nàng thật sự bưng một chén mì, một ấm trà, vừa để xuống bàn cũng không nói chuyện chính mình đi ra chỗ khác ngồi trên giường lớn bên cạnh. Trần Nguyên xác thực cảm giác được bên trong bụng trống trơn, cái tư vị này rất khó chịu, ăn hai phần mì sợi, lại một ngụm trà nóng vào trong bụng, cái loại cảm giác nóng rát từ ngực đến bụng lúc này mới biến mất. Trần Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Hồ Tĩnh thở phì phì ngồi ở một bên, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, vẫn tức giận sao? Hồ Tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Ta nào dám giận ngươi, ngươi là trưởng quầy mà. Trần Nguyên nhẹ nhàng thổi canh nóng, sau đó uống vào bụng cực kỳ thoải mái, đối với ý Hồ Tĩnh phàn nàn, hắn tự nhiên nghe ra Trần Nguyên cho rằng, hiện tại phải nói rõ ràng cùng nàng, để cho nàng biết mình không thể tiếp nhận cái gì. Góc chuyện audio.com, ta chính là người buôn bán, ta không giống với các ngươi, những người giang hồ này, các ngươi có thể vì cái gọi là đại nghĩa đi liều mình, ta không làm được cả đời này, lý tưởng lớn nhất của ta, là mình mua bán thịnh vượng, may mắn, lại để cho lão bà của ta, con cái của ta có thể thái bình, sống yên ổn. Hồ Tĩnh hừ một tiếng, nếu đại tống nguy vong, chiến loạn lại lên, làm sao ngươi sống thái bình được? Trần Nguyên lập tức nói, cái đó không phải là trách nhiệm của ta, là hoàng đế không làm tốt, là những quan to triều đình kia không thống trị tốt, là địch thanh, những tướng quân kia không bảo vệ tốt. Ta là một dân chúng tóc húi cua, buôn bán thì nộp thuế ta nộp tiền cho bọn hắn nên để cho ta sống yên ổn. Hồ Tĩnh bị nói đến sững sờ, trong lòng cũng hiểu được Trần Nguyên nói có phần có đạo lý, nhưng vẫn hỏi. Ta không hỏi trách nhiệm của ngươi, ta chỉ muốn biết rõ, đến lúc đó, làm sao ngươi sống yên ổn được. Trần Nguyên thở dài, ta cũng không biết, lúc đó ta có lẽ sẽ bị loạn binh chém chết, có lẽ sẽ phấn khởi phản kháng, cũng có lẽ sẽ đầu hàng, nhưng có một điều ta có thể xác định, phương pháp gì để cho người nhà của ta an toàn, ta sẽ dùng phương pháp đó. Hồ Tĩnh ngồi ở chỗ kia, không nói cái gì nữa, Trần Nguyên ăn một tô mì thấy đáy, đi đến trước mặt nàng, nói. Ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi một mực kiên trì những cái gọi là đại nghĩa kia, chỉ là có chút thời điểm, đại nghĩa không phải để ngươi đi kiên trì. Như ngày hôm nay, thời điểm những người kia đánh lén cửa thành ta lôi kéo không cho ngươi đi, ngươi không nên đi, kết quả thế nào? Ngươi đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất còn kém một chút, sẽ khiến cho kế hoạch của bọn địch thanh phá sản, nếu như ngươi thật sự ngăn cản bọn họ, địch thanh chỉ có thể dựa vào tường thành tử chiến cùng địch nhân ở bên ngoài thành. Đóng băng trên mặt Hồ Tĩnh cuối cùng cũng tan rã một ít. Còn có, bọn Bàng Hỉ đã xảy ra chuyện, ngươi không nên lưu lại cứu người. Ngươi quá chú ý chuyện nhỏ, nếu như lúc ấy chúng ta không có biện pháp thành công, hiện tại Văn Cùng cũng đã bị phá. Quân coi giữ Đại Đồng đằng sau, ngay cả cái gì phát sinh ở đây, cũng đều không biết. Trần Nguyên nói tiếp, còn có, thời điểm chú ý đại nghĩa, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, cái đại nghĩa này đáng để chú ý sao? Bạch Ngọc Đường nói bản đồ địa hình biên quan, tại triều đình xem ra là sự tình rất nghiêm trọng, nhưng ngươi đi hỏi Địch Thanh, hắn nhất định có thể một rõ ràng rành mạch tất cả hình dạng sông núi, vài trăm dặm mặt đất phía Bắc Văn Cùng. Cái này là nguyên nhân chủ yếu, khiến Địch Thanh nghe nói địa đồ, một điểm phản ứng đều không có. Biên quan địa đồ, sớm đã chứa trong lòng chút ít tướng quân làm hết phận sự của mình. Hồ Tĩnh nhìn Trần Nguyên, còn có gì nữa không? Trần Nguyên xem nàng thần thái, chỉ biết nàng đã nghe lọt lời của mình rồi, cũng không tiếp tục thao thao bất tuyệt nữa, nói. Còn chưa nhớ ra được, ngữ khí Hồ Tĩnh rốt cục cũng mềm, nói. Dù sao, ngươi cũng đọc nhiều sách ta vẫn không nói nổi ngươi. Trần Nguyên nghe được giọng nói của nàng khá hòa hoãn, đương nhiên cũng sẽ không bắt nàng nhận lầm mới chịu bỏ qua, nam nhân đối với nữ nhân, phải có khí độ và phong độ. Trần Nguyên thuận thế ngồi ở bên cạnh Hồ Tĩnh, nhỏ giọng nói. gocchuyenaudio.com Muội tử chúng ta ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi nên biết ta là hạng người gì, không cần ngươi xúc động thay ta hạ quyết định. Như vậy đi, ta có đề nghị, ở bên ngoài, ta làm một chuyện, ngươi không cần phải lắm miệng, chỉ cần ngươi bảo vệ an toàn của ta là được rồi, ta hy vọng bảo kiếm của ngươi, mang đến cho ta chính là cảm giác an toàn, không phải phiền toái, nếu như ngươi có đề nghị gì đối với ta, sau khi trở về hãy nói cùng ta, được không? Hồ Tĩnh nhẹ nhàng đánh hắn một tí, nói, tốt rồi, nghe ngươi. Cánh tay Trần Nguyên bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Hồ Tĩnh đỏ mặt gắt. Ngươi làm gì vậy? Trần Nguyên cười hắc hắc. Chúng ta giống như còn có một hiệp nghị, ngươi chưa thực hiện, quên rồi sao? Thần sắc Hồ Tĩnh lập tức có chút khẩn trương, nói chuyện có chút hàm hồ. Cái hiệp nghị gì? Bờ mông Trần Nguyên ngồi lên trên giường, dịch gần lại, nói. Buổi tối ta sẽ ở chỗ này. Nói xong, cái tay kia liền trèo lên bắp chân Hồ Tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cách chương.